vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 98, trở về Lăng Vân Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu Nhạc Dương trong khoảnh khắc vọt tới phụ cận Trần Mục, cảm giác nhịp tim đập đang thay đổi chậm, dường như sơn nhạc nguy nga hướng hắn chấn áp mà đến. Nhắn thôi động Thanh Vân kiếm, muốn dùng phong cấm quy tắc áp chế Lầu Nhạc Dương, sau đó phản kích. Thanh Vân kiếm phóng xuất ra phong cấm quy tắc, phương viên 100 trượng đều tại cấm chế phạm vi bên trong, bất quá đối với Lầu Nhạc Dương ảnh hưởng cũng không lớn. Trần Mục còn không cách nào hoàn toàn thôi động Thanh Vân kiếm, dạng này phong cấm quy tắc đối kiếm thánh cường giả có áp chế, nhưng hiệu quả có hạn. Huyết sắc kiếm quang lại lần nữa chém tới, đạo kiếm quang kia chớp mắt là tới, Trần Mục không dám ngạnh bính, trực tiếp sử dụng ảnh vô tung tiến hành trốn tránh. Liên tục nhiều lần sử dụng ảnh vô tung, Trần Mục linh lực tiêu hao đặc biệt nhanh, sử dụng ảnh vô tung, không thua gì sử dụng tịch vết loại công kích này hình kiếm kỹ. Dù cho nắm giữ có thể truyền vị kiếm kỹ, Trần Mục cũng không thể tránh thoát Lâu Nhạc Dương huyết kiếm, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, liền bị Lâu Nhạc Dương bắt được. Huyết sắc kiếm quang rơi vào Trần Mục, ảnh vô tung xuất hiện vị trí, Lâu Nhạc Dương kiếm quang quá nhanh, Trần Mục bị ép thôi động tất cả lực lượng nghênh kích. Hắn đồng thời sử dụng 4 đạo kiếm ý cùng 2 loại kiếm thế, 9 chuôi tàn kiếm gia trì, phối hợp vừa mới lấy được Thanh Vân kiếm, Trần Mục muốn thử xem có thể hay không dựa vào cỗ lực lượng này chính diện chống lại kiếm thánh. Ầm ầm, giữa không trung xuất hiện kịch liệt nổ tung, Trần Mục bị đẩy lui, hắn nắm Thanh Vân kiếm, cả cánh tay đều đang run rẩy, đang bị đẩy lui nháy mắt, Lâu Nhạc Dương gần người mà lên. Lâu Nhạc Dương ánh mắt hung ác, trong tay huyết kiếm mang theo nồng đậm huyết quang. Trần Mục mất đi thăng bằng, nhìn lấy Lâu Nhạc Dương đánh tới, hắn không có bối rối, mà chính là thôi động trong Tu Di giới chỉ 9 chuôi tàn kiếm. 9 đạo kiếm quang phá không mà ra. Hiu, hiu, hiu, Lâu Nhạc Dương ánh mắt ngưng lại, hắn huy kiếm chém về phía những cái kia chạm mặt tới tàn kiếm. Trần Mục thừa cơ ổn định thân hình, cái kia 9 chuôi tàn kiếm thành công ngăn chặn Lâu Nhạc Dương. Nơi xa, Hàn Giang Tuyết nhìn chăm chú lên chiến trường. Tuổi như vậy thì có thể ngăn cản kiếm thánh một kiếm, thật là đáng sợ thiên phú. Lâu Nhạc Dương không có có thủ hạ lưu tình, Trần Mục toàn thân sắp hư thoát, chỉ là cùng kiếm thánh đối một kiếm, cũng nhanh không được. Cách đó không xa, Lâu Nhạc Dương phóng thích lĩnh vực, phương viên ngàn trượng đều bao phủ tại trong huyết vụ, 9 chuôi tàn kiếm bị cái kia cỗ mạnh mẽ năng lượng đẩy lui. 9 chuôi tàn kiếm trở lại Trần Mục bên người, bọn họ hiện lên hình quạt tại Trần Mục sau lưng triển khai. Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm, ánh mắt kiên định, thần sắc thong dong, rất có kiếm đạo cường giả phong phạm. Tiểu quỷ, người có thể nhìn đến ra Tu La lĩnh vực cũng coi như chết cũng không tiếc. Cả vùng không gian giống như địa ngục, liền ánh sáng mặt trời đều biến mất không thấy gì nữa, âm phong trận trận, Trần Mục linh lực trong cơ thể đều bị áp chế. Kiếm hoàng có thể mở mang xuất kiếm cung, kiếm thánh có thể thi triển lĩnh vực, đây chính là kiếm thánh cường giả lĩnh vực, có thể trên diện rộng tăng cường tự thân lực lượng, còn có thể trên diện rộng cắt giảm lực lượng của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vân kiếm thả ra phong cấm quy tắc thì cùng loại với lĩnh vực, chỉ có kiếm thánh cường giả mới có thể thi triển lĩnh vực xa so với khí tràng cường đại. Lâu Nhạc Dương ngoại hiệu gọi quỷ diện Tu La, bởi vì hắn nắm giữ Tu La lĩnh vực có thể tăng cường thân thể lực lượng, có thể mạnh hơn, càng nhanh. Trần Mục cảm giác quanh thân rền rệt giống như là có hồ dính đồ vật dính ở trên người, để hắn rất không thoải mái, máu trong cơ thể đều chảy chậm chạp. Ra kiếm rất nhanh, người cảm giác không thấy đau đớn. Lâu Nhạc Dương ánh mắt mang theo trêu tức, tại Lâu Nhạc Dương chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, Trần Mục làm ra chậm đã động tác. Ngừng ngừng, Lâu Nhạc Dương cùng Trần Mục cách không nhìn nhau, giữa bọn hắn cũng liền vài chục trượng khoảng cách, Lâu Nhạc Dương vững tin Trần Mục trốn không thoát. Người còn có cái gì di ngôn? Lâu Nhạc Dương trêu tức nhìn lấy hắn. Trần Mục đầu tiên là thu hồi Thanh Vân kiếm, sau đó sau lưng 9 chuôi tàn kiếm cũng trở về đến trong Tu Di giới chỉ, hắn cử động này giống như là từ bỏ chống lại. Lâu Nhạc Dương khẽ gật đầu, lựa chọn rất sáng suốt, trước khi chết còn có thể như vậy thong dong, thật không hổ là trên đời hiếm thấy thiên kiêu. Quảng cáo, giết ta dù sao cũng phải có cái lý do đi. Trần Mục nhìn lấy Lâu Nhạc Dương, khuôn mặt đơn thuần. Lâu Nhạc Dương nhìn lấy Trần Mục thản nhiên nói, Lăng Vân Tông cùng chúng ta không đội trời chung, vậy ta có thể không thể gia nhập các ngươi. Trần Mục khuôn mặt nhỏ mang theo cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Lâu Nhạc Dương mở to hai mắt, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, nếu như thêm vào Tà Tông, cái kia Tà Tông về sau nhất định có thể xưng bá vạn tượng đại lục. Người thật dự định thêm vào Tà Tông, người cảm thấy ta hiện tại có chọn sao? Trần Mục bất đắc dĩ buông tay. Lâu Nhạc Dương mắt trong mang theo cười, hắn giọng kích động nói, lấy thiên phú của ngươi tăng thêm chúng ta Tà Kiếm Tông tu luyện bí pháp, không ngoài 10 năm thì có thể để ngươi trở thành kiếm thánh. Nơi xa, Hàn Giang Tuyết híp mắt, Lâu Nhạc Dương phát triển mở lĩnh vực về sau, một khu vực như vậy đều là xương máu, nàng cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia còn có át chủ bài. Hàn Giang Tuyết không có hiện thân cũng là lo lắng Trần Mục còn có át chủ bài, cho nên để Lâu Nhạc Dương lên trước, hiện tại xem ra cái này quyết định rất sáng suốt. Tu La lĩnh vực bên trong, hai người còn tại nói chuyện. Lâu Nhạc Dương tháo mặt nạ xuống, hắn gương mặt kia trải rộng vết sẹo, vô cùng dữ tợn, mang trên mặt nụ cười, nói. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Trần Mục ngươi rất thông minh, tương lai bất khả hạn lượng. Lâu Nhạc Dương mang theo sát ý mà đến, bây giờ lại đối với Trần Mục khen không dứt miệng. Trần Mục mượn cơ hội hỏi, ta không chết các ngươi làm sao cùng Thánh Kiếm Sơn bàn giao? Bọn họ cũng không có nói muốn gặp được ngươi thi thể. Nguyên lai là dạng này. Trần Mục nắm quyền đầu, không nghĩ tới Thánh Kiếm Sơn quả nhiên có tham dự sự kiện này, vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi, hiện tại có thể xác định. Lâu Nhạc Dương bỗng nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Ta không biết thì tùy tiện hỏi một chút. Trần Mục nụ cười ngây thơ, lại làm cho Lâu Nhạc Dương loại này sống tạm gần vạn năm lão quái vật đều sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Nhạc Dương không khỏi nhíu mày, Trần Mục thoạt nhìn vẫn là hài tử, nhưng hắn trầm ổn đáng sợ, thậm chí loại thời điểm này còn đang nói nhảm. Không cần lo lắng Thánh Kiếm Sơn, chỉ cần ngươi hoàn thành tiến tông khảo hạch chúng ta liền sẽ mang ngươi rời đi Hoang Châu, tại Hồng Châu ngươi có thể có tốt hơn phát triển. Khảo hạch, Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, hắn nghe nói qua tà tông khảo hạch cũng là giết vô tội bách tính, sau đó tuyên thệ thêm vào, dạng này liền không có đường lui có thể nói. Khảo hạch rất đơn giản. Các ngươi còn có ai tại phụ cận, cái này không cần ngươi biết, theo ta đi liền tốt, không phải vậy đợi lát nữa ngươi muốn đi cũng khó khăn. Trần Mục nghe ra nói bóng gió, hẳn là có Thánh Kiếm Sơn cường giả sẽ đến, làm cho Lâu Nhạc Dương kiêng kỵ, tất nhiên cũng là kiếm thánh cường giả. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Lâu Nhạc Dương rời đi, chờ Thánh Kiếm Sơn cường giả xuất hiện, đến lúc đó càng thêm khó giải quyết. Ngươi biết phản phái chết như thế nào sao? Cái gì, ngươi đang lừa dối ta? Chấm, Lâu Nhạc Dương tức giận nhìn lấy Trần Mục, Trần Mục thần sắc thong dong, tại Lâu Nhạc Dương trên bờ vai có con bướm, cái kia con bướm vô thanh vô tức ngưng tụ thành kiếm ấn. Lăng Vân Phong, đỉnh núi, Khương Phục Tiên cảm ứng được Trần Mục tiêu ký vị trí, đưa tay, huy kiếm, tuyết sắc kiếm quang chảm phá không gian xuất hiện tại trong núi rừng, Tu La lĩnh vực trong nháy mắt bị tuyết sắc kiếm quang xé mở. Lâu Nhạc Dương phía sau lưng phát lạnh, lại đến không kịp trốn tránh, Trần Mục nhìn lấy tuyết quang chém qua hắn đầu vai. Răng rác, Lâu Nhạc Dương cánh tay sóng vai rơi xuống. Hắn không có đổ máu, bởi vì chỗ cột tay đã bị băng tuyết đóng băng, nửa người đều cứng đờ. Mạnh mẽ Tu La lĩnh vực nhanh chóng sụp đổ. Lâu Nhạc Dương bưng bít lấy tay gãy, hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, hắn còn tưởng rằng là Khương Phục Tiên đích thân đến, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Liền Hàn Giang Tuyết đều dọa đến theo đỉnh núi biến mất, nàng thần sắc hoảng sợ. Làm sao có thể, ta còn không có thu đến Khương Phục Tiên rời đi Lăng Vân Tông tin tức. Trần Mục có chút thất vọng, hắn nhìn lấy tay gãy Lâu Nhạc Dương, khẽ lắc đầu, Phục Tiên lão bà nếu là đánh vạt ra một chút liền có thể bể đầu, nàng vậy mà ngăn cách hơn vạn dặm tinh chuẩn trúng đích hắn tiêu ký vị trí, liên tục điểm sai lầm đều không có. Trần Mục còn tưởng rằng tiêu ký ai có thể giết ai, không nghĩ tới là chỉ đâu đánh đó. Có huyễn điệp rơi vào Lâu Nhạc Dương đỉnh đầu, hắn còn đang tìm kiếm Khương Phục Tiên bóng người, không có chút nào phát giác được huyễn điệp tồn tại. Một đạo kiếm ấn ngưng tụ. Một đạo tuyết quang phá không mà đến, quỷ diện Tu La Lâu Nhạc Dương bị mất mạng tại chỗ. Hai kiếm chém giết kiếm thánh, Trần Mục đều cảm giác có chút lạnh, trong núi rừng bao phủ trong làn áo bạc, toàn bộ sơn mạch đều tràn ngập băng xương. Trần Mục tại Lâu Nhạc Dương trên thân tìm ra không gian giới chỉ, hắn dùng niệm lực lau trừ nguyên lai ấn ký. Trong giới chỉ không có linh thạch, chỉ có tà tông tu luyện bí pháp, còn có chút vụn vật đồ vật, Trần Mục đem những vật này toàn bộ thiêu hủy. Khương Phục Tiên hai đạo kiếm quang, để Hàn Giang Tuyết trốn, hướng Trần Mục chạy tới che mặt cường giả cũng dọa đến chạy trối chết. Bọn họ còn tưởng rằng là Khương Phục Tiên tới. Trần Mục không có ở nơi này dừng lại, hắn đằng không mà lên, hóa thành lưu quang đi xa. Về Lăng Vân Tông trên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục không có bị truy tung cảm giác, Khương Phục Tiên kiếm quang uy hiếp lực quá mạnh, những cái kia muốn mưu hại Trần Mục cường giả cũng đang lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện kiếm quang. Sau một ngày, Trần Mục trở về Lăng Vân Tông, bọn tiểu bối nhìn lên bầu trời hòa quang, đó là tiểu sư thúc sao? Hắn không phải tại Thanh Vân Trấn, theo lý thuyết Thanh Vân Đại Hội đã kết thúc, bất quá tiểu sư thúc trở về thật nhanh, ta còn chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy kiếm vương. Không biết lần này Lăng Vân Tông bài danh có hay không tăng lên, lần trước Thanh Vân Đại hội, Diệp Hoành bọn họ toàn bộ hạng 3 trở về, dẫn đến chúng ta mỗi tháng nhận lấy linh thạch giảm bớt 1/3. Hy vọng tiểu sư thúc bọn họ lần này có thể thu được thành tích tốt, dạng này chúng ta tư nguyên cũng có thể gia tăng. Trần Mục trở về thời điểm, Lý Thanh Liêu bọn họ còn không có về Lăng Vân Tông, bọn tiểu bối thậm chí còn không biết Thanh Vân Đại hội thành tích. Hắn thẳng đến Lăng Vân Phong. Trần Mục lo lắng Lý Thanh Liêu bọn họ gặp nguy hiểm, muốn đi Lăng Vân Phong tìm Khương Phục Tiên thương lượng. Thế mà nửa đường lại đụng phải Tiêu Vân, tiểu sư thúc, Diệp Hoành cùng Trầm Trạch cũng chạy tới, Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi tuần tự chạy đến. Bọn họ đang đợi Thanh Vân Đại hội thành tích cho nên Trần Mục sau khi trở về, đều chạy tới đầu tiên. Tiểu sư thúc ngươi thế nào tuổi trẻ nhiều như vậy? Triệu Phi Yên trong mắt đẹp mang theo kinh ngạc, Trần Mục trêu ghẹo nói. Người cười ta dài đến quá gấp cho nên thu trở về thu. Quảng cáo, mọi người cũng nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Hoành khiêu mi, tiểu sư thúc lần này Thanh Vân Đại hội thành tích thế nào? Đương nhiên là đệ nhất, Trần Mục mang trên mặt mỉm cười. Liễu Mi Nhi trầm giọng nói, ta gặp Tàng Kinh các từng trưởng lão mang theo Kim trưởng lão cùng Lục trưởng lão chạy tới Thanh Vân Trấn, còn nghĩ đến đám các ngươi gặp phải phiền phức. Vậy là tốt rồi, Trần Mục cuối cùng có thể thở phào, có bọn họ đi Thanh Vân Trấn trợ giúp Lý Thanh Liêu, Triệu Tư Tư bọn họ nhất định có thể bình an trở về. Thế mà Tà Tông Cường giả coi là Khương Phục Tiên tại phụ cận đã sớm chạy trối chết, bọn họ đoán chừng cũng không dám tại Hoang Châu dừng lại. Triệu Phi Yên nhìn Trần Mục biểu lộ không thích hợp, lần này Thanh Vân Đại hội chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sớm trở về, Triệu Tư Tư bọn họ đâu? Tất cả mọi người tò mò nhìn Trần Mục. Nói rất dài dòng, đi Ngạo Kiếm Phong từ từ nói. Mọi người đi theo Trần Mục đi vào Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục đem đánh bại Từ Nham cùng Kiếm Khinh cùng sự tình nói cho bọn hắn, lần này Thánh Kiếm Sơn khiêu khích lại bị Trần Mục hung hăng đánh mặt. Diệp Hoành cùng Trầm Trạch vô cùng kích động, Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân đều là cảm giác đến đương nhiên, bọn họ đều tin tưởng Trần Mục thực lực. Lần này Thanh Vân Đại hội còn gặp phải Tà Tông tiểu bối kém chút bị ám toán, may mắn có sư tôn cho Kiếm Văn Ngọc Bội, không phải vậy ta đều về không được. Cái gì, Triệu Phi Yên mắt trong mang theo tức giận, nàng kém chút đem Trần Mục bàn đá đập nát, bọn tiểu bối đều là tức giận, trên mặt tức giận lộ rõ trên mặt Tiêu Vân trầm giọng nói. Từng trưởng lão bọn họ chạy tới Thanh Vân Trấn khẳng định cùng Tà Tông có quan hệ, tiểu sư thúc ngươi làm sao một mình trở về. Ta là Tà Tông tập kích mục tiêu ta trước chuồn mất, dạng này Triệu Tư Tư bọn họ liền sẽ không bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng quá mạo hiểm a, tiểu sư thúc ngươi chân dũng. Triệu Phi Yên cao mày, Liễu Mi Nhi lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái ánh mắt. Trần Mục cũng không có sách chém giết dạ xoa sự tình, cũng không có đem trên đường tao ngộ kiếm thánh sự tình nói ra, bởi vì những sự tình này không đáng khoe khoang. Tiểu sư đệ, đến Lăng Vân Phong, Khương Phục Tiên thanh âm êm ái xuất hiện tại bên tai. Trần Mục vừa cười vừa nói, ta còn phải đi Lăng Vân Phong cho sư tỷ báo cáo tình huống, các ngươi trò chuyện. Nói xong Trần Mục thì biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phi Yên đề nghị. Tiêu Vân, vui mừng như vậy thời gian, ngươi muốn mời chúng ta uống rượu. Liễu Mi Nhi cười hì hì gật đầu. Đúng a, Lăng Vân Tông lần này thu hoạch được Thanh Vân Đại hội hạng nhất, chúng ta khẳng định phải thật tốt chúc mừng một phen. Tiểu sư thúc không uống rượu, Triệu sư tỷ, vẫn là ngươi pha trà đi. Tiêu Vân cười lắc đầu. Chúng ta uống rượu, Liễu Mi Nhi pha trà. Bằng cái gì ta pha trà a, thực lực ngươi yếu chứ sao? Trầm Trạch ngươi đi pha trà. Được rồi, Liễu sư tỷ. Ha ha ha, bọn họ tại Ngạo Kiếm Phong vừa nói vừa cười. Cách chương.